mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi dạo một đường rồi trở về khách điếm mặt trời nóng bức. Ở trên đường Lạc Vân Giã ăn hết hai món đồ chơi làm bằng đường sắp chảy ra kia ngọt ngào từ miệng đi vào lòng, có một loại ấm áp mơ hồ. Lúc Ngu Chi giao tiễn Lạc Vân Giã vào phòng, rốt cuộc hắn mở miệng thẳng thắn nói. Tiểu Ngư, hôm nay người trên đài, hình như có quan hệ huyết thống với ta. Quan hệ huyết thống, Ngu Chi giao nhíu mày. Hắn là con của Ma Long Diễm. Ừ, trong mắt Lạc Vân Giã lướt qua một tia lạnh lẽo. Ta mới vừa xác nhận rồi, là người cùng huyết mạch, 21 tuổi. Ngu Chi giao biết đây là có ý gì. Người trên đài 21 tuổi, nhưng hôm nay Lạc Vân Giã mới 19. Ý nghĩa chính là trước nương của Tiểu Vân, Ma Long Diễm cũng đã lưu tình lưu giống ở những nơi khác. Lạc Vân Giã vừa nghĩ đến hành vi của người kia, lại nghĩ đến nương bị lừa dối cho đến C, H, E, T của mình, lập tức khắc chế không được sự tức giận trong lòng. Lời ngon tiếng ngọt, phòng lưu thành tánh, bạc tình phụ lòng. Mà ông kia lợi dụng nương cam tâm tình nguyện trả giá tất cả, cuối cùng có lẽ sợ hao tổn lợi ích gì của mình, mới có thể không để ý đến giá trị thuần linh thể trời sinh, muốn G, I, E, C, C, H, E, T mẹ con bọn họ. Lạc Vân Giã càng nghĩ càng tức giận, vẻ mặt sau lớp mặt nạ càng lạnh lẽo hơn. Hắn nói, Tiểu Ngư, ta muốn biết rõ, rốt cuộc nương ta vì sao phải chết. Được, Ngu Chi Giao gật đầu, vậy chúng ta tìm cơ hội hẹn người kia ra gặp một chút. Nếu hắn không đồng ý, chúng ta lập tức trói hắn ta lại. Lạc Vân Giã cười ừ một tiếng, Ngu Chi Giao vô cùng không yên tâm về trạng thái hôm nay của Lạc Vân Giã, trong đầu đã sớm ném. Kế hoạch tán tỉnh, gì đó ra 9 tầng mây rồi. Nàng cầm ra một quyển tiểu thuyết yêu tộc, Nam Đức, kể chuyện cho Lạc Vân Giã nghe. Giống như dỗ dành tuyết đoàn tử bên trong thận cảnh, hôm nay dỗ dành tuyết đoàn tử phiên bản trưởng thành ngủ trưa. Lạc Vân Giã tháo mặt nạ, gò má dán vào gối, lông mi dài xinh đẹp hơi vén lên, trong mắt đen lấp lánh như ngôi sao nhìn chằm chằm vào Ngu Chi Giao. Bên tai là giọng nói trong veo kiên nhẫn kể chuyện của thiếu nữ. Hắn hơi cong môi mỉm cười, rất thích Tiểu Ngư. Ngu Chi Giao kể gần hết nửa câu chuyện, Lạc Vân Giã đã dán vào gối nhắm mắt lại, hô hấp đã đều đều. Nàng nhìn chiếc giường lớn mềm mại trước mắt, cuối cùng cũng biết xấu hổ không dám đi lên. Ngay sau đó cả người lập tức vùi trên cái ghế rộng, trên người đắp một tầng chăn mỏng, gật gù chìm vào giấc ngủ. Ngay sau khi Ngu Chi Giao chìm vào giấc ngủ, Lạc Vân Giã mở mắt ra. Hắn len lén ôm nàng từ trên ghế, đặt vào bên trong giường ương lớn. Làm xong những chuyện này, hắn mới quy củ nằm ở phía ngoài giường. Ngu Chi Giao ngủ đến mức thoải mái chép miệng, theo thói quen vươn tay sờ gối ôm bên cạnh. Nàng sờ một cái, cuối cùng sờ được một cái gối lớn, sau đó ôm lấy. Lạc Vân Giã đột nhiên bị Ngu Chi Giao ôm từ phía sau, trái tim của hắn gần như nhảy cả ra ngoài. Thân thể cứng còng, không dám nhúc nhích chút nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 144, HTML. Hắn cố gắng bình phục hơi thở, gò má dán chặt vào gối, dần dần ngủ mất. Lúc Ngu Chi Giao tỉnh lại, còn cảm thấy hôm nay gối ôm có chút cứng, nàng mơ màng đang muốn than phiền mấy câu, đột nhiên kịp phản ứng mình là đang ở trong phòng của ai. Tại sao nàng ngủ trên ghế lại có gối ôm? Ngu Chi Giao hoảng sợ rồi. Nàng mở mắt ra, đập vào mắt là sau lưng rộng rãi của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của nàng áp sát vào lưng thiếu niên, cách một tầng áo mỏng, cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng truyền đến. Ngu Chi Giao hơi trọn to hai mắt, má nó, chẳng lẽ trong giấc ngủ nàng cũng nhớ đến Tiểu Vân, trong lúc vô thức trèo lên giường ôm lấy người ta. Quá đáng sợ, Ngu Chi Giao thừa dịp người còn chưa tỉnh lại, vội vàng thả tay ra. Lấy tư thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay đi xuống giường, thuận tiện lại kiểm tra quần áo của mình và Tiểu Vân còn hoàn hảo không. Đi TV, kết quả kiểm tra làm nàng thở phào. Cũng may, nàng còn không cầm thú đến mức làm gì Tiểu Vân. Ngu Chi Giao ngồi trên ghế nhíu mày, nhìn khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ của Lạc Vân Giã. Hai hàng lông mi dài rậm rũ xuống, tạo thành một cái bóng mờ dưới hốc mắt, nhẹ nhàng hô hấp, bộ dạng rất ngoan ngoãn. Nhìn một cái chính là một thiếu nam đàng hoàng đứng đắn. Nàng lại nghĩ đến hành động tội ác mới vừa rồi của mình. Nếu không phải Tiểu Vân ngủ say, nói không chừng đã bị dọa sợ bỏ chạy rồi. Ngô Chi Giao nghĩ lại hồi lâu, cảm thấy gần đây đọc tiểu thuyết quá nhiều, cho đến lúc ngủ cũng không khống chế làm mấy chuyện bậy bạ. Vì vậy nàng quyết định cầm ra một quyển kiếm phổ lật xem. Cho đến khi Lạc Vân Giá thức dậy, đột nhiên nhìn thấy được bộ dạng cầm kiếm phổ, cố gắng mạnh mẽ, khắc khổ tu luyện của Ngô Chi Giao. Lạc Vân Giá, đây là tiểu ngư bị kích thích rất lớn. Nghĩ đến cái ôm sau lưng lúc nãy, Lạc Vân Giá cúi đầu dán mặt vào gối. Sau khi đợi mặt không còn đỏ nữa, hắn mới mang mặt nạ, bình tĩnh ngồi dậy. Hắn cũng cầm cổ phù bút ra bắt đầu vẽ phù triển, cuối đuôi bút của cổ phù bút màu vàng còn treo một cái tua rua con cá. Bầu không khí rất yên tĩnh, Ngô Chi Giao lặng lẽ hơi di chuyển quyển sách, lén lén nhìn hắn. Mắt thấy Lạc Vân Giã không lộ ra chút khác thường nào, trong lòng đã yên tâm hơn. Hai người yên tĩnh tu luyện đến gần tối. Tiểu ngư, Lạc Vân Giã gọi nàng một tiếng, tiếng gọi này làm cho Ngô Chi Giao trực tiếp giật mình một cái. Sao vậy, Tiểu Vân, hôm nay Tiểu Ngư tu luyện thật lợi hại, cứ như vậy, một ngày nào đó nhất định có thể đột phá minh tâm cảnh. Lạc Vân Giã khen ngợi nói, Ngô Chi Giao thu hồi kiếm phổ, không có chút khiêm tốn nào khoát tay nói. Ai, đừng nói là minh tâm cảnh, có lẽ hai chúng ta đều là tu sĩ thiên tài thiên nhân cảnh nha. Lạc Vân Giã nén cười, ừ, Ngô Chi Giao suy nghĩ, buổi đấu giá bắt đầu vào giờ hợi. Chúng ta trước tiên ăn chút gì đã, lại đi đến đại đấu trường xem thử một chút, như thế nào? Được, cách chương.